Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 234, Tiểu Ác Ma Trưởng Thành Nhớ 8. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Thiên đường cốc cuối cùng một con tiểu động vật, giống như cũng bị tiểu ác ma cấp tàn sát. Xả sai rồi, vừa rồi xả sai rồi. Lão tiên ông, còn không mau cấp bổn ác ma lăn ra đây. Tiểu ác ma khuôn mặt nhỏ trứng nẹt đến mức đỏ bừng chung. Sau này đầu dùng sức một xả. Gì, lão tiên ông như thế nào biến thành một con tiểu chén trà? Vẫn là mang cái. Chúng cha mẹ tất cả đều mộng bức mà không phải phẫn nộ rồi. Chỉ vì này thằng nhóc chết tiệt, tuy lại lần nữa dùng xấu kém bất kham tiểu xiếc lừa bịp các gia trưởng quan ái tâm linh, nhưng hắn lấy ra tới này chỉ nói cụ, lại là cái mini lô đỉnh. Hơn nữa này lô đỉnh, mặc dù lấy bọn họ khả năng, cũng nhìn không ra này cấp bậc tài chất. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh này thằng nhóc chết tiệt vận khí tốt đến không biết từ nơi nào nhặt được một cái vật báu vô giá, mang cái tiểu chén trà. Đậu má, người cũng dám lừa gạt tiểu ác ma thuần khiết tâm linh. Cho ta biến ra một cái bôi cụ. Bi kịch, tiểu ác ma giận tím mặt, giơ lên một khối hòn đá nhỏ liền giống to lên. Tiểu ác ma nhân sinh, trước nay liền không cần bôi cụ. Bi kịch, ngươi dám cho ta biến bôi cụ. Bi kịch, tiểu ác ma liền hoàn toàn làm ngươi biến thành một cái chân chính bi kịch. Chạm vào, chạm vào, từ chạm vào, chạm vào, chạm vào, chạm vào. Tiểu ác ma đột nhiên nổi điên dùng trong tay hòn đá nhỏ hướng về phía hắn trong mắt bôi cụ. Bi kịch, liền tàn nhẫn tạp lên. Đấm vào, đấm vào, vèo một tiếng. Chúng cha mẹ nhóm trong mắt vật báu vô giá, hóa thành một đạo lưu quang, chạy trốn. Bảo vật có linh, như thế ngược đãi hà có thể không trốn. Chúng cha mẹ đối mặt như thế phá sản tiểu ác ma, lại lần nữa phẫn nộ rồi. Người này nãy trời giáng lân tử, ban họ vì Diệp, dụ ý Diệp, quên căn. Ban tên là Phong, dụ ý đại thiên hành đạo, mũi nhọn sở đến. Chư tà lui tránh, tên họ đã ban, ngươi chờ không thể đổi càng. Chúng cha mẹ phẫn nộ chung, đang muốn đem này phá sản tiểu ác ma ngoan tấu một hồi mông bản tử khi. Ù ù thiên âm, đột như chuông lớn pháp cổ, vang vọng chúng cha mẹ nhóm tâm thần. Tuy rằng đại gia rất là khó hiểu, nhà mình tu luyện tư chất chỉ là cái chất thải công nghiệp tiểu ác ma, tương lai như thế nào đi đại thiên hành đạo. Nhưng vừa nhớ tới hắn lý luận tông sư quang hoàn, cực giác cũng chỉ có trời giáng lân tử mới có thể giải thích loại này thần quái hiện tượng. Cha đại nương đại, nhưng ông trời lớn nhất. Nếu ông trời lên tiếng làm hắn tên là Diệp Phong, như vậy từ nay về sau, tiểu ác ma đại danh chính là Diệp Phong. Một ngày lao động sau, một đống trúc mộc đáp giá, tạo hình phá lệ nguyên sinh thái nhà gỗ nhỏ, ở thiên đường cốc nhất phía tây ven biển mà đứng. Nhà ở quanh thân, tài đầy bổn mùa khai đến chính diễm hoa đỗ quyên. Trong phòng tất cả phương tiện, chỉnh tề vô khuyết. Nhà gỗ nhỏ tuy nhỏ, nhưng ở mới 5 tuổi tiểu ác ma trong mắt, đã là một tòa cực kỳ khổng lồ đại món đồ chơi. Tiểu ác ma nhìn nhà gỗ nhỏ, vỡ ra môi hồng miệng nhỏ, lộ ra trắng tinh tiểu hàm răng, phá lệ ngây thơ chất phác cười. Một bên cha mẹ nhóm tức khắc đồng thời đại thở phào nhẹ nhõm. Còn hào, mặc dù là nhà chúng ta lý luận tông sư, nhưng rốt cuộc còn chỉ là một cái tiểu thí hài, thật tốt lừa gạt. Này, ven biển nhà gỗ nhỏ, có thể hay không tùy tiện thổi tới một trận bão Đài Loan, liền sẽ đem toàn bộ nhà ở tính cả bên trong tiểu ác ma cấp cùng nhau quát chạy a. Không sợ, toàn bộ nhà gỗ nhỏ quanh thân 10 dặm đều bị gây thông khí kết giới, đừng nói bão Đài Loan, ngay cả sóng thần cũng lấy nó không đinh điểm biện pháp. 5 tuổi tiểu ác ma rốt cuộc bắt đầu rồi chính mình sống một mình kiếp sống. cái này làm cho chúng cha mẹ thương cảm, đồng thời cũng đều miễn cưỡng cười vui nói, nhà chúng ta hài tử rốt cuộc trưởng thành, đêm đã thâm, vô tâm giấc ngủ chúng ma đầu không hẹn mà cùng gom lại cùng nhau, tiểu ác ma đã trưởng thành, đều đã không cần mẫu thân hống hắn ngủ. Hồ Tứ Nương lau lau nước mắt nói, ta cảm thấy là nên làm nhà chúng ta tiểu bảo bảo đi ra ngoài trông thấy việc đời. Hắn hình như là càng buồn càng choáng váng. Đúng vậy, hắn cho rằng chúng ta thiên đường cốc trung tiểu kê vịt con chính là đại quái tiểu quái. Nghiêu Nhất vẻ mặt lo lắng nói, loại này so ở nông thôn ngoan đồng càng nông cạn kiến thức, sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng hắn trí thức phát dục. Lộng không hảo tương lai đi ra ngoài nhìn thấy nhà người khác dưỡng gà a vịt a, sẽ nháo ra huy đao chém quái chê cười, nháo ra sát gà đương sát quái chê cười còn chưa kịp. Chư, nhị vẻ mặt lo lắng sốt ruột nói, ta liền sợ hắn cho rằng đánh thắng thiên đường cốc trung tiểu kê vịt con sau, sinh ra tịch mịch vô địch ảo giác, sẽ giống thế tục tiểu hài tử như vậy, nháo cái gì rời nhà đi ra ngoài, thật sự đi bên ngoài đánh quái, vậy không xong tột đỉnh. Đúng đúng đúng, này thằng nhóc chết tiệt trước mắt đang có loại này khuynh hướng. Hồ Tứ Nương vẻ mặt nghĩ mà sợ nói, hắn ngày hôm qua còn nói muốn đi thiên đường cốc bên ngoài xem mới mẻ một chút phong cảnh, rõ ràng chính là thiên đường cốc trung tiểu kê vịt con nhóm đều bị hắn chém hết. Hắn chính tay ngứa ngáy được ngay, không đồ vật chém sau thật sự muốn đi bên ngoài chém quái. Ta cũng cảm thấy hắn luôn buồn ở thiên đường cốc trung, đặc biệt là hắn loại này siêu trưởng thành sớm bướng bỉnh nhi đồng. Lão bị buồn ở quá đơn điệu hoàn cảnh chung, không phải buồn ra cái tâm lý biến thái, liền sẽ buồn thành cái đầu đất đậu bức. Hầu Tam vẻ mặt nghĩ mà sợ nói, hắn đều đậu bức cho rằng làm thịt mấy chỉ tiểu kê vịt con, liền có bản lĩnh lang bạt giang hồ nổi danh lập nhìn. Như vậy đi, chấm ngoặc kép, Nghiêu Nhất nghĩ nghĩ sau vẻ mặt trịnh trọng nói, 3 tháng sau, Lưu Danh Trấn sẽ có một hồi 10 tuổi dưới nhi đồng tinh anh tái. Chúng ta cho hắn báo cái danh, làm hắn tới kiến thức cái gì mới kêu chân chính bản lĩnh. Không được, quá độc ác điểm, Hồ Tứ Nương lập tức đau lòng đến lắc lắc đầu, mẹ hiền chiều hư con, ngươi hiểu hay không? Chư nhị trừng mắt nàng nói, loại này nhi đồng tinh anh tái lại không cho phép phát sinh thương tàn sự cố, chính thích hợp để cho người khác đi đem hắn hoàn toàn tấu tỉnh, kia sẽ đem hắn tấu đến tự ti nhân sinh. Hồ Tứ Nương cả giận nói, hắn một cái không thể tu luyện phàm tục nhi đồng, phải làm hắn sớm một chút thấy rõ hiện thực, an an phận phân ngốc tại trong nhà, chờ tương lai kết hôn nãi hài tử. Nghiêu Nhất Trần thật đáng tin nói, chẳng lẽ người thật đúng là muốn cho hắn hùng tâm vạn trượng đi trường kiếm giang hồ? Hồ Tứ Nương tức khắc vô ngữ, chỉ phải gật đầu cam chịu. Nhà gỗ nhỏ nội, tiểu ác ma lại không giống thường lui tới như vậy sớm ngủ, mà là hùng tâm vạn trượng bắt đầu tu luyện. Nửa ngày sau, sao lại thế này, đáng giận. Tiểu ác ma vì cái gì sẽ liền đệ nhất trọng pháp lực đều tu luyện không ra? Tiểu ác ma nghĩ nghĩ sau, bừng tỉnh đại ngộ nói, mẫu thân thừa nhận quá, tiểu ác ma chính là từ xưa đến nay đệ nhất thiên tài. Đệ nhất thiên tài khởi điểm, đương nhiên không thể từ đệ nhất trọng bắt đầu, hẳn là muốn định một cái phù hợp đệ nhất thiên tài. Rất cao khởi điểm, vì thế tiểu ác ma từ nhị cửu bắt đầu tu luyện. Nửa ngày sau, tiểu ác ma vẻ mặt vui vẻ nói, a ha, nguyên lai tiểu ác ma thiên tài đến liền nhị cửu khởi điểm đều quá thấp. Ân, dứt khoát từ tứ cửu bắt đầu. Sau một lúc lâu, tiểu ác ma vẻ mặt mừng như điên. Không thể nào, nguyên lai tiểu ác ma khởi điểm muốn từ lập kinh bắt đầu. Như thế nào lập kinh? Manh thiên lúc sau, nhân thể nội thiên địa hình thành, tinh thần cùng linh hồn hợp hai làm một, bắt đầu diễn sinh thuộc sở hữu với sinh mệnh tự thân đại đạo tuần hoàn. Đây là tu luyện trường sinh đại đạo căn nguyên. Nguyên thần chính là chúng sinh muôn nghìn lại lấy trường sinh bất diệt chân ngã tồn tại. Cho nên manh thiên về sau tu luyện kêu tu chân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.